Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755. Chương 752 ta sẽ. Chương 752 ta sẽ bên ngoài. Triệu Minh vẫn là thực cấp Triệu Hàm Trương mặt mũi, nói: "Theo thứ sử phân phó đi làm." Triệu Hàm Trương hướng Dụ Tư Mã cười cười nói: "Vừa lúc làm cho bọn họ rèn luyện thân thể. Đọc vạn quyển sách, cũng muốn biết dân sinh khó khăn mới hảo." Dụ Tư Mã cúi đầu đồng ý, tới gần đường sông. Ngoài ruộng canh tác người nhiều lên, trước hai ngày hạ một hồi mưa xuân. Địa thế thấp ngoài ruộng có một chút giọt nước, nhưng còn chưa đủ nhiều. Thượng du trong sông có một đoạn tới gần điền, cho nên bị quật đã mở miệng từ phóng thủy đi vào. Thủy mạn tiến ngoài ruộng, bắt đầu đại gia liền đem bờ ruộng quốc khai, làm thủy từ trên xuống dưới, từng khối chảy xuống tới, cho nên này một mảnh đều có người ở lao động. Triệu Hàm Trương véo eo đứng ở bờ ruộng biên nhìn trong chốc lát, hôm nay mới phóng thủy, mọi người đều cầm cái cuốc ở đồng ruộng hành tàu, gõ rớt một ít đại hòn đất, hoặc là động cước dẫm một ít cỏ dại lớn lên quá thô dài. Bọn họ liền rút ném đến bờ ruộng thượng. Triệu Hàm Trương: "Ngày mai ở chỗ này cày xong đất." Là, Triệu Minh chỉ một khối sớm phóng hào thủy, thậm chí đều bị lê quá một lần điền nói: "Ngươi liền lê kia khối, ngươi sẽ cày ruộng sao?" Triệu Hàm Trương thấy trong đất có lê, còn có nghiêu, lập tức cuốn lên tay áo nói: "Minh bá phụ xem thường ta không phải, ta mấy năm nay không thiếu cùng các tướng sĩ xuống đất. Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao?" Triệu Minh ngoặc kép: "Cho nên ngươi không nhúc nhích quá lê." Triệu Hàm Trương hướng hắn cười hắc hắc, cuốn lên ống quần liền qua đi. Nàng động quá cái cuốc, hạ quá hạt giống, thật đúng là không nhúc nhích quá lê. Lập tức có nông dân đem lê khiêng lại đây. Đây là Phó Đình Hàm sửa đổi cày khúc viên, địa phương khác có lẽ còn không nhiều lắm, nhưng Trần huyện cùng Tây Bình này mấy cái chủ yếu địa phương có thể đổi cơ bản đều thay đổi. Thuộc quan nhóm thấy Triệu Hàm Trương muốn động thủ cày sâu, rốt cuộc phản ứng lại đây đây là bọn họ thứ sử, sôi nổi vén tay áo tiến lên hỗ trợ. Dữ Tư Mã tốc độ nhanh nhất, giành trước sắt tới rồi nghiêu. Trần Trường Sử lạc hậu một bước, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dữ Tư Mã. Dữ Tư Mã không chút nào sợ hãi, hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về. Trần Trường Sử bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển đi kéo thằng bộ. Mặt khác chức quan hơi thấp với hai người sôi nổi tiến lên hỗ trợ, nhưng một đám người vây quanh nghiêu lăn lộn nửa ngày cũng không lăn lộn minh bạch. Ổn thỏa khởi kiến, địa phương Lý Chính cấp Triệu Hàm Trương an bài chính là một đầu tính tình ôn hòa lão nghiêu. Nó lúc này đều không kiên nhẫn phun hơi thở, rất tưởng đem vây quanh hắn lăn lộn người ném rớt. Lý Chính ở hồi Triệu Hàm Trương nói, nhưng khóe mắt dư quang như cũ lưu ý hắn nghiêu, nhìn đến bọn họ phản đem thằng bộ hướng đầu châu thượng khấu, không khỏi sinh khí. Hắn trực tiếp cùng Triệu Hàm Trương vừa chắp tay, xoay người liền đi ngăn trở Dữ Tư Mã đám người. "Chư vị lang quân dừng tay, ta này nhiều cũng không phải là cấp các ngươi như vậy lăn lộn." Dữ Tư Mã có chút xấu hổ ngừng tay. Ở Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh dưới ánh mắt hướng Lý Chính hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Xin hỏi lão trưởng, này lê muốn như thế nào bổ?" Lý Chính hừ một tiếng nói: "Sứ quân trăm công ngàn việc, chinh chiến xa trường, không biết như thế nào canh tác, còn về tình cảm có thể tha thứ. Chư vị lang quân lại là ở châu quận hạ trị dân quản lý, thế nhưng cũng không biết sao." Chúng thuộc quan sắc mặt xấu hổ, trong lòng hổ thẹn, liên tục chắp tay thi lễ xin lỗi. Triệu Minh sắc mặt nhất khó coi. Ở đây này đó thuộc quan có một nửa là hắn cùng Triệu Hàm Trương tiến cử, dư lại một nửa mới là thông qua chiêu hiền khảo sau bị Triệu Hàm Trương nhâm mệnh. tiến cử người làm. Không chuyện tốt, hắn cái này tiến cử giả tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm nhìn. Cuối cùng vẫn là bận tâm Triệu Minh mặt mũi, mở miệng nói, Tiêu Lý Chính, bọn họ sẽ không, chúng ta lại dạy đó là, vừa lúc là cày bừa vụ xuân thời điểm, quay đầu lại ta làm cho bọn họ tới cùng ngài học như thế nào cày ruộng, gieo hạt, cấy mạ. Tiêu Lý Chính lập tức thu liễm vẻ mặt phẫn nộ. Khoanh tay đáp, đúng vậy, Phó Đình Hàm tiến lên tiếp nhận Trần Trường Sử trong tay thằng bổ. Cười nói, ta đến đây đi, hắn trấn an một chút nghiêu, đem tính bướng bỉnh thượng thằng bộ cởi xuống tới, một lần nữa lũ hảo sau đem nghiêu đi phía trước dắt. Sau đó từ nghiêu phía sau đem thằng bộ kéo qua đi tròng lên nó trên cổ, Tiêu Lý Chính xem đến hơi hơi. Gật đầu, cây khúc viên là Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương căn cứ ký ức họa ra tới. Nhưng bọn hắn chỉ biết nguyên lý cùng cải tiến địa phương. Chi tiết chỗ tổng hội có rất nhiều thiếu hụt, cái này lại yêu cầu hắn cùng thợ thủ công nhóm cùng nhau cân nhắc cải tiến, cho nên làm được cây khúc viên muốn trước xuống đất, thông qua thực tiễn xem hiệu quả, chính hắn cũng thượng thủ thử qua rất nhiều lần. Cho nên là sẽ cày sâu, cũng sẽ cày ruộng, Phó Đình Hàm đem Lê Bộ Hào. Sẽ dạy Triệu Hàm Trương như thế nào đỡ lê không khó. Nhưng còn có chút động tác nhỏ, không những có thể lê đến càng sâu, còn có thể đủ đem lê lên thổ hướng hai bên tản ra. Dùng ít sức, cũng xử bùn đất càng tùng, Phó Đình Hàm cùng lão nông dân nhóm học quá. Trước mặc kệ hắn thực tiễn hiệu quả như thế nào, ít nhất yếu điểm cùng các loại kỹ xảo hắn là nhớ rõ rõ ràng. Hắn tất cả đều dạy cho Triệu Hàm Trương. Đồng học, Triệu Hàm Trương đồng học liền đỡ lê đi rồi hai lộ. Lập tức siêu việt Phó Đình Hàm đồng học. Này cày ruộng tài nghệ thẳng bức canh tác nhiều năm lão nông, liền Tiêu Lý Chính cũng chưa nhìn. Xuống vỗ đùi nói, sứ quân thật là trời sinh hoa màu kỹ năng a. Thấy nàng nhẹ nhàng đem lê cấp sách lên tới, đôi mắt càng lượng, liên tục nói. Sứ quân có như vậy sức lực, chính là không lo thứ sử, về quê trồng trọt, kia cũng là đỉnh lợi hại, chính yếu chính là, nàng rất có thiên phú a. Ngay từ đầu nàng liền áp lê yêu cầu nhiều ít sức lực cũng đều không hiểu. Nhưng đè nặng lê mới đi rồi mười mấy bước nàng liền tìm tới rồi cái kia điểm. Đến nỗi Phó Đình Hàm nói những cái đó những việc cần chú ý cùng kỹ xảo. Nàng càng là nháy mắt lĩnh ngộ, đỡ lê đi vài bước là có thể nắm giữ hắn nói những cái đó kỹ xảo. Quả thực là trời sinh vì cày ruộng mà sống nha. Không chỉ có Tiêu Lý Chính, phụ cận trong đất xem náo nhiệt nông dân nhóm cũng đều đôi mắt tỏa sáng nhìn Triệu Hàm Trương. Như vậy lợi hại, đáng tiếc là thứ sử, bằng không cầu thú trở về, từ đây trong nhà liền có đỡ lê người. Triệu Hàm Trương cảm thấy một chút cũng không khó. Vì thế buông lê, còn đi thử một chút bá. Nửa ngày thời gian, nàng đem từ trước không sử dụng quá nông cụ thử cái biến. Sau đó cao hứng trở về thành. Ngày mai liền ở chỗ này cày sông đất. Triệu Hàm Trương bỏ lỡ 2 tháng nhị cày sông đất. Vốn là không tính toán lại lộng, nhưng Triệu Minh cho rằng năm trước 1 năm Triệu gia quân lấy được tốt đẹp thành tích. Hơn nữa Thanh Châu sự tình hòa bình giải quyết, nàng hẳn là ra tới làm người sùng bái một chút, cũng an một chút dân tâm, vì thế quảng cáo Trần huyện phụ lão hương thân. Nàng muốn chủ trì cày sông đất, cầu phúc năm nay mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, không ít người vì tới xem một cái Triệu Hàm Trương. Trước tiên vài thiên trụ đến Trần huyện, trực tiếp đem Trần huyện khách điếm cùng tửu lầu đều trụ đầy. Dân cư đều đằng ra không ít tới chiêu đãi huyện khác tới khách nhân. Trụ một đêm ít nhất 10 văn tiền, hơn nữa một ngày 2 cơm, ít nói cũng muốn 15 văn. Đại đại xúc tiến Trần huyện kinh tế phát triển, đi ở Trần huyện trên đường cái. Nhìn đến trên đường người càng ngày càng nhiều. cửa thành còn có không ít vác hành lý, hoặc là đi đường, hoặc là cưỡi xe bò cùng lừa tới Trần huyện xem nàng người. Nàng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới có một ngày ta giá trị sẽ thể hiện ở phương diện này. Ngươi nói ta nếu là các huyện đều dạo một lần, cày sông đất một lần, bọn họ có thể hay không đi theo ta chạy, xúc tiến các huyện kinh tế phát triển. Phó Đình Hàm, một minh tinh, thật lâu mới ra tới làm một lần hoạt động, bởi vì rất khó nhìn thấy nàng, cho nên ngẫu nhiên có một lần cơ hội, đại gia liền đều thực quý trọng, nhưng nàng nếu là thường làm hoạt động, lâu lâu cùng các fan gặp mặt, còn có bao nhiêu người đuổi theo thấy nàng? Triệu Hàm Trương, có đạo lý, hơn nữa các huyện lưu truyền cũng phí thời gian. Thôi, thôi, không bằng nghiêm túc làm chúng ta tân tiền. Tấu chương xong, hết chương.